Năm ván đấu nguyệt vi tiểu thố. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 16. Tôi sững sờ rất lâu. Anh vừa nói gì? Chạm tay lên đôi môi hơi sưng của mình. Tôi mới nhận ra bản thân không hề nghe nhầm. Những gì vừa xảy ra đều là thật. Bạn đang đọc truyện của nhà Cam Edit. Chúc B đọc truyện vui vẻ nha. Anh đang đùa gì vậy? Chúng ta... Em làm sao có thể? Tôi nhanh chóng lùi về phía đối diện. Tại sao lại không thể? Em vẫn luôn coi anh như anh trai mà. Anh tượng người ra sao? Khẽ cười. Chúng ta đâu có quan hệ huyết thống. Anh cũng chẳng có thói quen nhận em gái. Em tưởng anh rảnh rỗi đến mức ngày nào cũng nấu cơm cho em gái. Chắc, tôi trợn mắt nhìn anh. Nhưng mà, không được, bé cưng à. Anh nheo mắt, em còn nhớ không, là em muốn chơi trò chơi này, luật chơi, anh đã nói với em rồi. Hơn nữa hôm đó, anh cũng đã ám chỉ rồi, là chính em cứ khăng khăng đòi chơi. Nhưng mà, chuyện này thực sự không được. Tại sao? Không có tại sao hết. Tôi cắn môi, dù sao cũng không được. Em muốn tập trung học hành, không muốn yêu đương. Lục Huân nhìn tôi một lúc, bỗng chống cằm, khẽ cười, bé cưng, ở nhà anh bao nhiêu ngày như vậy rồi, thứ mà em muốn tìm, đã tìm thấy chưa? 17 toàn thân tôi cứng đờ, kinh ngạc ngước mắt nhìn anh nói gì, muốn anh nói rõ hơn chút không? Anh nhìn tôi đang sững sờ, vẻ mặt bình thản như gió thoảng mây bay, bằng chứng, về chuyện mẹ anh và ba em. Em đã tìm thấy chưa? Phòng mẹ anh, chắc em cũng lục lọi gần hết rồi nhỉ? Bàn tay tôi lập tức lạnh ngắt. Còn nữa, anh chống cằm, giọng điệu thong dong. Nếu em muốn dùng máy nghe lén trong chiếc vòng tay để lấy bằng chứng. Chưa nói đến chuyện cách làm này có hợp pháp hay không. Nhưng chiếc máy nghe lén trong cái vòng tay, anh đã tháo ra từ đêm mẹ anh đi tắm rồi. Tôi sững sờ nhìn anh. Tại sao? Tôi nhìn anh, giọng run rẩy. Anh đã biết từ lâu rồi. Vậy sao còn để em tiếp tục ở lại nhà anh? Anh khẽ cười, bé cưng à, dì đã tìm lâu đến vậy mà vẫn không biết chú Đồng ngoại tình với ai. Vậy em đoán xem, ai là người nói với bà ấy rằng đó là mẹ anh? Là anh không phủ nhận. Tại sao? Anh vắt chéo chân, nhìn ra ngoài cửa sổ. Chuyện này sớm muộn gì tất cả mọi người đều phải đối mặt. Họ cần đối mặt, chúng ta cũng vậy, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mọi người đều là người trưởng thành. Anh không thể thay đổi hành động của bậc phụ huynh, nhưng ít nhất anh có thể giảm thiểu ảnh hưởng đến anh và em. Anh đã biết rõ mối quan hệ giữa họ, vậy hẳn càng phải biết chúng ta không thể ở bên nhau chứ. Anh nhìn tôi đang kích động. Gương mặt vẫn bình thản không chút gợn sóng. Tại sao? Anh nhẹ giọng nói tiếp. Tại sao họ làm sai? Mà chúng ta lại không thể ở bên nhau? Tại sao chúng ta phải gánh chịu sai lầm của họ? Anh đã nói với em rồi. Một khi anh đã nhận định, thì sẽ không bao giờ buông tay. Áp lực trong lời nói của anh quá lớn, khiến tôi không nhịn được mà lùi về sau. Không ngừng lắc đầu, anh vốn không phải như vậy. Anh chợt bật cười, vậy anh vốn nên thế nào? Dịu dàng, ngoan ngoãn, giống như Tô học trưởng mà em thích sao? Gì cơ, bé cưng à, anh cười khẽ. Có lẽ em nên làm quen lại với bạn trai của mình rồi. Cách chương.